tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Tâm Linh Ma Pháp Uy Lực. Hạ, Hải Ngạn tiểu khu ngày hôm nay cái này đêm hè có chút không bình yên. Ở đó chỉ to lớn khuyển ở bên trong tiểu khu đầu đá lung tung có hơn 10 phút sau. Mới từ từ khôi phục nguyên bản ý thức, ở mất đi tâm linh ma pháp ảnh hưởng sau, cự khuyển liền thật trở thành một cái chó mất chủ, rất nhanh sẽ bị các nhân viên an ninh dùng gậy cùng thùng rác chế phục. Phan An được cần số liệu, yên tĩnh trở về chính mình, chuyện này cũng không có ghi chép ở trên nhật ký. Phan An cảm thấy chuyện lúc trước coi như là bị người ta biết cũng không đáng kể. Thế nhưng liên quan với chuyện ma pháp, vẫn là không muốn ghi chép tốt hơn. Đúng rồi, ta hiện tại là biết ma pháp, như vậy bản lãnh này có thể hay không bán đây? Phan An nghĩ tới đây liền cấp tốc nhìn về phía giao diện lan. Bắt đầu đi xuống tìm kiếm, cũng không phải muốn đem sử dụng ma pháp ký ức cho bán, mà là đơn thuần hiếu kỳ cái này ký ức có thể bán bao nhiêu tiền. Cái hệ thống này đối với Phan An trợ giúp lớn nhất, kỳ thực chính là để Phan An biết được giá trị của chính mình, có thể càng trực quan hiểu rõ đến ưu thế của chính mình cùng không đủ, cũng biết cái gì đáng giá học tập, cái gì không đáng. Kỳ quái, làm sao tìm được không tới sử dụng ma pháp ký ức? Phan An nằm ở trên giường, lộ ra suy tư nghi hoặc biểu tình. Ở bán ra hạng mục trên có mình bị cự khuyển dọa đến ký ức, cũng có chính mình nhìn cự khuyển đem người phụ nữ kia kéo chạy mà thờ ơ không động lòng bán điểm. Nhưng chỉ có chính là không có chính mình sử dụng tâm linh ma pháp ký ức. Phan An tuy rằng không có nắm giữ cái kia ma pháp, nhưng xác xác thực thực có sử dụng này một ma pháp quá trình cùng cảm thụ. Cái này lẽ ra nên là có thể bán lấy tiền mới đúng. Không nghĩ ra à, Phan An có chút không nghĩ ra. Lẽ nào là bởi vì cái này là người mới phúc lợi, sở dĩ không thể lại phản bán cho hệ thống. Cũng đúng à, ta đồng dạng không có tiêu phí tiền đồng, loại này bán ra giá trị thương phẩm. Tỷ như lần thứ nhất tiêu tốn tiền đồng, còn chuyện tiền bạc liền không thể đem ra bán. Ở có một kết quả sau, Phan An liền yên tâm ngủ. Ngày mai còn muốn học tập đây. Sao ngày hôm nay lại là tràn ngập hy vọng một ngày. Phan An không có lựa chọn đi học tập cấp 3 chương trình học, mà là dựa theo kế hoạch của chính mình hướng đi khoa học xã hội khu. Nơi này sách vở đa dạng, Phan An lựa chọn chính là một bản đã sớm nghĩ công đọc sách bộ. Nội dung là làm sao sử dụng tâm lý học đến cùng người chung quanh ở chung. Phan An không am hiểu cùng cô gái đối thoại, nhưng là vừa muốn cùng cô gái nói chuyện, sở dĩ vì có thể càng tốt hơn cùng cô gái bình thường, sẽ không tẻ ngắt nói chuyện, liền dự định nhiều đọc sách, chướng chướng kiến thức. Trong sách nói một số đại lão có thể thông qua ánh mắt của người khác để phán đoán người này tốt xấu. Phan An nhìn thấy câu này, liền trầm tư một chút, dùng trải nghiệm của chính mình để suy nghĩ cùng phán đoán câu nói này tính chính xác. Ta hiện tại liền có loại năng lực này, có thể đang quan sát biết một ít người tốt xấu. Lẽ nào ta trời sinh liền có loại này tài năng? Phan An có chút trộm hỉ. Hắn nhìn người vẫn còn có chút chuẩn, không thể nói 100%, 80% vẫn có. Hơn nữa liền cùng trong sách nói một dạng, Phan An nhìn người chủ yếu là nhìn con mắt là trực tiếp liên tiếp đại não trọng yếu tổ chức. Quân tử bằng phẳng, tiểu nhân giấu thích thích, làm người cùng ánh mắt của người khác đối diện thời điểm, liền có thể được nhiều vô cùng tin tức. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi làm sao? Ầm ầm loảng xoảng, tự thân trải qua cùng hiểu biết để Phan An tin tưởng quyển sách này giảng dài. Rất hưng phấn ngồi ở trên băng ghế thật lòng nhìn, từng tờ lật lên. Trong sách nói rồi, tâm lý học ở cổ đại cũng gọi là thức nhân chi thuật. thông qua một người ngôn hành cử chỉ để phán đoán một người phẩm tính. Rất nhiều thói xấu sở dĩ là thói xấu, là bởi vì cải không được, đồng thời người trong cuộc không có tự biết, một cái hiểu được thức nhân chi thuật người. Đầu tiên hẳn là có chính là chính xác giá trị quan. Có thể rõ ràng nhận thức đến đúng hay sai. Cái này đúng hay sai cũng không nhất định chính là đại chúng biết cái kia giới hạn, mà là cái này phán đoán giả trong lòng mình giới hạn. Lại như là quan tòa một dạng, ở thẩm phán một người trước, nhất định phải có một cái quy tắc. Cái quy tắc này có thể là pháp luật, cũng có thể là đạo đức. Nhìn tới đây, Phan An liền ngẩng đầu lên suy nghĩ vấn đề của chính mình. Trong lòng mình quy tắc cùng điểm mấu chốt là cái gì? Suy nghĩ một chút, Phan An cảm giác loại này huyền học vấn đề quá thâm ảo rồi. Quên đi, vấn đề thế này cả nghĩ quá rồi đối đầu óc không tốt. Phan An tuy rằng cảm giác quyển sách này rất nhiều thứ đều rất có đạo lý, nhưng cũng không phải sẽ hoàn toàn tin tưởng. Người tác giả kia thật muốn trâu bò như vậy, còn có thể viết sách. Nói đến viết sách, Phan An đã nghĩ lên đến mình vẫn là một cái tác gia rồi. Ngược lại ngày hôm nay cũng không có chuyện làm. Nhìn tác gia trợ thủ bên trong tin tức đi, nhìn có thể hay không đổi ít tiền nói. Tâm linh ma pháp miễn phí số lần chỉ có một lần. Phan An hiện tại cũng không thể tùy ý sử dụng năng lực này. Mỗi lần sử dụng đều cần 100 tiền đồng, mà gay gâu chính là Phan An hiện tại là một cái người nghèo. Người nghèo đáng chết a, vì ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Vì bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, Phan An quyết định bán ra một ít không quá quan trọng đồ vật tới mua một lần bảo mệnh lá bài tẩy. Tâm linh ma pháp hiệu quả tuyệt đối không nói, chính mình chán ghét ai, ai liền cũng chán ghét chính mình. Phan An lại là một cái không thích đánh nhau túm người. Sở dĩ chỉ cần có năng lực này, đối phương cũng sẽ giống như Phan An nhận túm. Cho ta cái mặt mũi. Chuyện ngày hôm nay liền chấm dứt ở đây. Mọi người ai về nhà nấy. Tốt, ta ngày hôm nay liền cho ngươi cái mặt mũi. Gần như liền là như vậy. Phan An cảm thấy tâm linh ma pháp là ở nhà lữ hành thiết yếu thần kỹ. Phan An đem quyển sách trên tay thả lại chỗ cũ, nghĩ thầm chính mình nếu là đầu óc không bình thường, có phải là cũng có thể đem đối phương kéo đến cùng mình đồng nhất trình độ đây? Đến thời điểm, lại dùng chính mình kinh nghiệm phong phú chiến thắng đối thủ. Nghĩ thì nghĩ, Phan An vẫn không có thần kinh đến đem mình làm thần kinh mức độ. Lấy điện thoại di động ra, Phan An xem lướt qua chữ tác nhà trợ thủ trên nhắc nhở. Ngày hôm nay một ngày, hết hạn đến hiện tại 9 giờ, đã có 8 người cho Phan An sách ném phiếu đề cử rồi. Khu bình luận sách cũng có nhắn lại, có chính là hỏi Phan An làm sao còn không ký kết. Có chính là thúc Phan An thành lập một cái nhóm thư hữu. Còn có chính là cố sức chửi Phan An là một cái học sinh tiểu học. Nói hắn lên đại học thời điểm làm sao, sau đó lại đem mang theo cha mẹ loại hình lời nói đều sâu sắc khắc ở trên màn ảnh. Phan An rất thất vọng, sinh viên đại học liền này bước giảng à. Theo Phan An, chính mình cái này khởi điểm LV một tác gia là rất không có tri thức hàm lượng loại kia nhào nhai. Là cá nhân đều có thể trở thành là chính mình như vậy tác gia. Mà sinh viên đại học nếu là viết sách lời nói, rất dễ dàng liền có thể trở thành là LV2 tác gia mới đúng. Như là luận này có văn hóa sinh viên đại học, vì sao mắng người như là một cái học sinh tiểu học? Trừ bỏ sẽ không ngừng soạt bình không cho người khác cơ hội nói chuyện ở ngoài. Còn có thể cái gì? Thất vọng, Phan An cho rằng tác gia ở giữa cũng là có đẳng cấp. Tỷ như Bạch Kim tác gia cùng Đại Thần tác gia, nói chuyện khẳng định là sẽ không cùng hắn cái này LV11 dạng. Đặc biệt là đang tức giận thời điểm càng hẳn là có hàm dưỡng. Ý kiến không giống liền muốn thuyết phục đối phương, dù cho là mắng người, cũng phải ấm nhã một điểm, muốn ngươi một câu ta một câu văn minh tranh đấu. Lại như là sách giáo khoa bên trong Gia Cát Lượng mắng Vương Tư Đồ một dạng. Song phương muốn có qua có lại. Văn Nhã mắng người, đây mới là phần tử trí thức hình tượng a. Ngươi không thể không đoạn soạt bình không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Như vậy chỉ có thể có vẻ ngươi là một cái không chơi nổi người. Phan An ngươi không phải Bạch Kim tác gia, cũng không phải Đại Thần tác gia, chỉ là một cái LV một tiểu tác gia. Sở dĩ cũng chỉ có thể là dùng mới lạ văn tự tiến hành giao chiến. Nhi tử ngươi đã đi rồi, đi được rất thống khổ. Hỏa táng thời điểm còn lừa thi, vẫn hô ngươi không có chết. Cuối cùng dùng xích sắt cột đốt xong, hỏa rất vượng, thiêu đến cọt kẹt vang. Đốt 3 ngày 3 đêm, chúng ta những này làm gia thuộc rất kiên cường, một cái khóc đều không có, còn có một cái không nhịn được cười ra tiếng. Thả dám, hiện ở trong thành không cho đổ pháo, ngươi cũng không nhỏ, thông cảm một hồi mọi người, thích hợp một chút nghe một chút vang đi. Ngươi đi đêm đó gió rất lớn, vận cho cốt trên đường còn lật xe, đem hũ cho cốt ngã nát. Vừa muốn nâng điểm cho cốt, đến rồi một chiếc xe phun nước, cặn bã đều không còn lại. Phan An dùng điện thoại di động đưa vào một cái tác gia phải nói lời nói. Sau đó chính mình kia lương chi lại tự nói với mình. Mắng người là không đúng, bán đi, bán sau ta sẽ dễ chịu một ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,